Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772. Trầm Lãng bệ hạ muôn năm. Phía trước, ác mộng thạch từ bạo đạn thực nghiệm mỗi một lần đều thất bại. Vì sao lúc này đây lại có thể thành công? Thật chẳng lẽ là bởi vì yêu yêu trời sinh mang theo may mắn thuộc tính sao? Có lẽ có một điểm, nhưng xét đến cùng là Trầm Lãng vốn là muốn thành công. Đây không phải là Edison. Thực nghiệm, cơ bản trên sở đôi khi đều ở đây thử lỗi, ở trăm ngàn lần chung tìm kiếm chính xác một lần kia. Mà Trầm Lãng cái này ác mộng thạch từ bạo đạn lại không giống với. Lý luận của nó đã phi thường vững chắc, phương hướng cũng là chính xác, chỉ là không ngừng mà điều chỉnh tỉ mỉ, cuối cùng đạt được thành công điểm mà thôi, cho nên liền phảng phất có một cái đường tiến độ giống nhau. Mỗi một lần thực nghiệm đều có thể tăng một điểm điểm XP, làm Trầm Lãng cảm thấy đường tiến độ đã đến 99% thời điểm. Như vậy tiếp tùy tiện một lần đều có thể thành công. Vì phối hợp Trầm Lãng thực nghiệm, Amazon nữ chiến sĩ này thì đều ở đây dùng thượng cổ cung tiễn bắn thử. Đều ở đây dùng thượng cổ lực đàn hồi dày chạy nhanh. Chính là vì làm hết sức bắt chước thực chiến hoàn cảnh. Khi này cái ác mộng thạch từ bạo đạn nổ tung trong nháy mắt. Tất cả thượng cổ mũi tên toàn bộ mất đi vĩ diễm. Trực tiếp từ không trung ngã xuống. Nguyên bản cấp tốc chạy như điên Amazon nữ chiến sĩ cũng bởi vì thượng cổ lực đàn hồi dày mất đi tác dụng mà trực tiếp té bay ra ngoài. Chẳng qua vẻn vẹn 3 giây đồng hồ về sau, Trầm Lãng cái này thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm lại một lần nữa khôi phục công tác. Tất cả thượng cổ vũ khí trang bị cũng hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. Bởi vì Trầm Lãng thí nghiệm viên này ác mộng thạch từ bạo đạn làm lượng quá nhỏ. Tiếp dùng để thực chiến từ bạo đạn làm lượng hội đề thăng trên nhiều gấp trăm lần. Sau đó Trầm Lãng nhanh đi thủ động đóng cửa cái kia thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm. Đồ chơi này quá quý giá. Hơn nữa hiện tại toàn bộ là đang dùng chữ năng. Như thời gian dài mở nói qua tốn năng lượng. Nhất định phải đợi được thời khắc mấu chốt mở lại mở. Mấu chốt nhất ác mộng thạch từ bạo đạn đã hoàn thành. Tiếp vũ khí bí mật chính là địa ngục hỏa tiễn. Một trận chiến này hết thảy tất cả chuẩn bị đều là tiêu diệt Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân. Từ bạo đạn chỉ là làm cho huyết hồn quân mất đi mạnh nhất thượng cổ vũ khí lực công kích. Muốn tiêu diệt chi này cường đại quân đội chỉ dựa vào nhôm nhiệt dược tề đạn pháo vẫn chưa đủ. Bởi vì số lượng thực sự quá ít, lấy bây giờ kỹ thuật tinh luyện nhôm độ khó hiện tại quả là rất cao. Trong khoảng thời gian ngắn cái này chủng đại lực sát thương đạn pháo là rất khó tăng nhiều lắm. Đương nhiên dựa vào thượng cổ cung tiễn cũng có thể bắn thủng huyết hồn quân kiên cố áo giáp. Nhưng Trầm Lãng thượng cổ mũi tên thật sự là quá ít. Thượng cổ chi cung cũng chỉ có 1.000 đem. Mấu chốt nhất là Trầm Lãng còn không có quyết định thiên nhạc thành đại quyết chiến có phải hay. Không phải vận dụng thượng cổ vũ khí. Rất đại trình độ lên. Trầm Lãng quyết định không mang theo thượng cổ vũ khí. Cũng không mang theo thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm. Phương diện này có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất nguyên nhân, cái này thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm thật sự là quá trọng. Vượt lên trước mấy trăm ngàn cân, di động thật sự là quá phiền phức. Thứ hai nguyên nhân, hắn nhất định vì hạ một trận đại chiến làm chuẩn bị. Mấu chốt nhất là hắn xuất quân đi đánh thiên nhạc thành thời điểm. Nội triều thành có thể bị nguy hiểm hay không? Một trận chiến này hắn chính là chuẩn bị mang đi 2 vạn người. Hầu như mang đi tất cả mặt đất quân đội, thừa lại hạ 4-5 vạn người chẳng những muốn phòng thủ Nộ Triều Thành, còn muốn phòng thủ Kim Sơn Đảo, còn muốn nắm giữ quyền làm chủ trên biển. Hắn thực sự lo lắng hắn xuất lĩnh chủ lực ly khai về sau. Có người hội thừa lúc vắng mà vào đánh Nộ Triều Thành cùng Kim Sơn Đảo. Đây chính là hắn tuyệt đối căn cơ. có thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm về sau, nội triều thành phòng ngự hầu như thành bội mà đề thăng. Có thể muôn ngàn lần không thể xuất hiện đánh hạ Thiên Nhạc Thành lại vứt bỏ nội triều thành bi kịch. Vậy coi như là cái được không bù đắp đủ cái mất. Như vậy cái này địa ngục hỏa tiễn là đồ chơi gì? Còn nhớ rõ phương Tây thế giới hỏa thần giáo dùng để ám sát Trầm Lãng dùng địa ngục hỏa trùng sao? Đồ chơi kia nhất định khiến người vô cùng kinh diễm. Những thứ kia địa ngục hỏa trùng so với con muỗi nhỏ gấp mấy chục lần. Có thể chui vào bất luận cái gì áo giáp khe hở bên trong. Nhưng sau sẽ chất lỏng đặc thù rót vào nhân thể về sau. Có thể đem tất cả huyết dịch biến thành nhất chủng đáng sợ nhiên liệu. Đốt cháy tất cả, đương thời mấy chục danh Amazon nữ chiến sĩ chính là bị địa ngục hỏa trùng sát chết. Trực tiếp đốt thành cho bụi, chẳng qua Trầm Lãng dòng máu thực sự quá độc. Cái kia vô số địa ngục hỏa trùng đem quỷ dị nọc độc rót vào Trầm Lãng trong cơ thể về sau. Chẳng những không có đem Trầm Lãng chết cháy, kết quả chính bọn chúng lại toàn bộ chết. Làm cho Trầm Lãng thu hoạch vô số địa ngục hỏa trùng thi thể. Chọn mười mấy lít, Trầm Lãng ly khai phương Tây thế giới phía trước. Hỏa thần giáo đại tế sư đi cầu thấy Trầm Lãng, đồng thời đưa cho hắn một bản thượng cổ điển tịch. Bên trong thì có liên quan tới địa ngục hỏa trùng tương quan ghi chép. Trầm Lãng liền căn cứ những thứ này địa ngục hỏa trùng thi thể làm mỗi bên chủng thực nghiệm. Cuối cùng phát hiện nó cho dù chết cũng có thể trở thành vũ khí phi thường đáng sợ. Đem địa ngục hỏa trùng thi thể nghiền thành bụi phấn. Nhưng sau hỗn hợp huyết dịch bên trong có thể có được địa ngục hỏa dịch. Đây là nhất chủng phi thường đáng sợ nhiên liệu. Đồng đẳng thể tích địa ngục hỏa dịch thả ra năng lượng vượt lên trước xăng vô số lần. Cái này thực nghiệm hầu như lần đầu tiên thì thành công. Vẻn vẹn 1 ml địa ngục hỏa dịch là có thể thiêu đốt vượt lên trước 200 giây. Đương nhiên cái này vẫn còn thiếu rất nhiều, bởi vì nó thiêu đốt sau nhiệt độ quá thấp, cũng chỉ có 700-800 C mà thôi, còn không bằng xăng cùng dầu hỏa. Sau đó Trầm Lãng nếm thử mỗi bên chủng huyết dịch, thậm chí dùng hải quái huyết dịch. Không sai, hải quái máu. Ở Thất Lạc Quốc độ phế tích khô lâu đảng giết vô số hải quái. Trầm Lãng một chút cũng không bỏ được lãng phí. Trực tiếp đem tất cả thi thể cũng trở về. Hải quái xương cốt, biểu bì, gân mạch, huyết dịch đều bị hóa giải xuống. Trầm Lãng vốn tưởng rằng hải quái huyết dịch sẽ có to lớn công hiệu. Kết quả hỗn hợp địa ngục hỏa trùng thi thể về sau. Phát hiện hiệu quả còn không bằng người bình thường huyết dịch. Theo thí nghiệm thâm nhập, Trầm Lãng phát hiện một người vũ lực càng cao, huyết mạch thiên phú càng cao, dòng máu của hắn năng lượng lại càng cao. Hỗn hợp địa ngục hỏa trùng thi thể bột phấn về sau chế tạo thành địa ngục hỏa dịch uy lực lại càng lớn, cho nên cầm hạ nộ triều thành về sau. Cái kia 30 đại tông sư huyết dịch Trầm Lãng một chút cũng không có lãng phí. Thậm chí luyến tiếc đưa hắn nhóm giết chết. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà nuôi. Chính là vì bọn họ đại tông sư huyết mạch. Kết quả như thế nào? Nhất định làm cho người không dám tin tưởng. Đem địa ngục hỏa trùng cùng đại tông sư huyết mạch dung hợp về sau phát sinh mãnh liệt phản ứng. Chế tạo ra địa ngục hỏa dịch uy lực đến không gì sánh được trình độ kinh người. Cháy bùng thì nhiệt độ của ngọn lửa vượt lên trước 2.500 độ C. Cái này có thể trực tiếp vượt lên trước nhôm nhiệt dược tề. Hơn nữa cái này địa ngục hỏa dịch có một chút so với nhôm nhiệt dược tề mạnh hơn. Đó chính là mỗi ml địa ngục hỏa dịch thả ra năng lượng vượt qua xa nhôm nhiệt dược tề. Dùng đại tông sư huyết dịch điều phối đi ra địa ngục hỏa dịch. Mỗi ml thiêu đốt thời gian vượt lên trước 300 giây. Hơn nữa còn là cháy bùng. Kết quả này Trầm Lãng lúc đầu đã tự thỏa mãn. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện Trúc Thị gia tộc trụ sở bí mật. Phát hiện mười mấy cái thượng cổ nhân loại cao thủ hóa thạch. Cho nên Trầm Lãng ý nghĩ kỳ lạ. trực tiếp lấy một điểm thượng cổ nhân loại dòng máu hóa thạch, hỗn hợp tiến nhập địa ngục hỏa dịch bên trong. Kết quả kinh người sự tình phát sinh, địa ngục hỏa dịch uy lực đạt được tiến một bước đề thăng. Cháy bùng thời điểm hỏa diễm nhiệt độ dĩ nhiên đạt được 3.300 độ C. Sau đó, Trầm Lãng liền một lần lại một lần điều phối mới tỷ lệ. Đương nhiên cho tới bây giờ hắn đều không có tìm được điều kiện tốt nhất tỷ lệ. Nhưng đã thu hoạch cự đại, đại tông sư huyết dịch, thượng cổ nhân loại huyết dịch hóa thạch, hải quái huyết dịch, địa ngục hỏa trùng thi thể, cái này 4 chủng đồ đạc dùng 3 tỷ lệ điều phối đi ra địa. Ngục hỏa dịch tuy là không phải uy lực mạnh nhất, nhưng là hợp lý nhất. 1 ml địa ngục hỏa dịch cháy bùng thời gian vượt lên trước 330 giây. Thiêu đốt nhiệt độ đạt được 3.400 độ C. Đương nhiên như điều chỉnh trong đó tỷ lệ, hỏa diễm nhiệt độ thậm chí năng lượng cao nhất đủ đạt được 5.000 C. Nhưng nói vậy cháy bùng thời gian sẽ giảm thiếu. Hơn nữa cũng không cần phải. 3.400 độ C đầy đủ dung hóa tất cả áo giáp. Hơn nữa nhiệt độ cao hơn nữa nói, địch nhân áo giáp còn không có đốt thủng, chính mình mũi tên cũng đã trải qua dung hóa thành thủy. Vì chế tạo địa ngục hỏa tiễn, Trầm Lãng đã dùng Wurm mũi tên. Trên địa cầu Wurm phi thường hy hữu, thế giới này cũng đồng dạng như đây. Thậm chí lấy Trầm Lãng trước mắt năng lực còn không có đại quy mô tinh luyện kim loại Wurm. Nhưng còn nhớ rõ đại ngốc cái kia nhánh ô kim đại thiết bổng sao? Thế giới này có không thiếu tồn kho độ tinh khiết cao Wurm. Hầu như toàn bộ đến từ chính vẫn thạch. Đai bầu sơ có số ít tồn kho Wurm. Nhưng khô lâu đảng lại có rất nhiều. Bọn họ theo thất lạc quốc độ phế tích thương khố lấy được. Đầy đủ mấy chục tấn đều không ngừng. Nhưng đạt được những thứ này Wurm về sau, Trầm Lãng hoàn toàn lấy chúng nó không có biện pháp. Bởi vì căn bản không có đầy đủ nhiệt độ hỏa diễm đi dung hóa chúng nó. Cho nên vô pháp đưa chúng nó đoán tạo thành bất luận cái gì áo giáp hoặc vũ khí. Vậy những thứ này Wurm mũi tên là thế nào tới? Rõ ràng dùng Wurm khối vụn đánh bóng đi ra. Nhất định phải mệt chết cá nhân. Chẳng qua chờ Trầm Lãng phát hiện Trúc thị gia tộc cái kia trụ sở bí mật về sau, hết thảy đều cải biến. Bởi vì ở trong đó một ít văn minh thời thượng cổ ác mộng thạch trang bị có thể phun ra plasma. Cái này nhiệt độ liền siêu cấp kinh người. Đầy đủ dung hóa kim loại Wurm. Có thứ này về sau, Trầm Lãng công tượng đoàn đội rốt cục có thể đoán tạo ra đại lượng thép Wolfram mũi tên. Không cần đem lúc trước này lãng phí. Dùng 1-2 Wurm đi đánh bóng một cái mũi tên. Bây giờ nhất gram Wurm liền có thể chế tạo ra một chi thép Wolfram mũi tên. Bây giờ vượt lên trước 3.000 cái thợ rèn. Mỗi ngày đều ở chế tạo thép Wolfram mũi tên. Mỗi ngày sinh lượng vượt lên trước 30.000 nhánh. Vì này Trầm Lãng chuyên môn cho quyền công binh xưởng vượt lên trước 100 ác mộng thạch trang bị. Lúc đầu Trầm Lãng còn dự định đoán tạo ra nhóm lớn thép Wolfram áo giáp. Nhưng thời gian thật không đủ, chỉ có thể nhóm nhỏ lượng chế tạo. Hắn xưởng vượt lên trước 3 vạn người, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Mỗi ngày đều muốn chế tạo đại lượng thuốc nổ, đạn pháo, hỏa pháo vân vân. Chẳng qua đạt được đại lượng ác mộng thạch trang bị về sau, tuyến thang pháo chế tạo tiến độ cũng đại đại đề thăng. Hơn nữa lương phẩm suất cũng đại đại đề thăng. Phía trước rãnh nòng súng hoàn toàn là tay dựa công phu làm ra. Đó hoàn toàn là ác mộng. Mà bây giờ có ác mộng thạch trang trí plasma hỏa diễm về sau, là có thể chế tạo ra tốt nhất cái giòn. Rãnh nòng súng chế biến độ chặt chẽ đại đại đề thăng. Hiệu suất hầu như đề thăng không chỉ 10 lần. Đây cũng là văn minh thời thượng cổ cùng khoa học văn minh kết hợp lại thành quả a. Này đại đạo Trầm Lãng đi được là càng ngày càng thoải mái. Khoảng cách thiên nhạc thành đại quyết chiến cước bộ càng ngày càng gần. Trầm Lãng một hơi chế tạo ra 200 lít giáp hình địa ngục hỏa dịch. Cái này đã đầy đủ phân phối 40 vạn nhánh thép Wolfram tiễn. Mỗi một nhánh địa ngục hỏa tiễn dùng nửa ml địa ngục hỏa dịch. Có thể phóng xuất ra hơn 3000 độ C nhiệt độ cao. Thiêu đốt vượt lên trước 150 giây. Cái này đã đầy đủ giết chết một cái huyết hồn quân. Phi thường đáng tiếc là Đại Tông Sư huyết dịch cũng không phải cuồn cuộn không dứt. Coi như ăn ngon uống tốt nuôi bọn họ, rút ra dòng máu uy lực vẫn là không ngừng suy giảm. Hơn nữa thượng cổ nhân loại dòng máu hóa thạch thì càng thêm chân quý. Chúa quân, cái này chủng địa ngục hỏa dịch là phi thường ổn định. Nhất định phải vượt lên trước 200 độ nhiệt độ cao mới có thể châm lửa chúng nó. Cho nên cái này hình thành một cái phi thường trạng thái hoàn mỹ. Làm địa ngục hỏa tiễn không có bắn trúng mục tiêu thời điểm. Liền vô pháp va chạm ma sát sinh nhiệt. Cũng liền vô pháp châm lửa địa ngục hỏa dịch. Cho nên mũi tên này như trước có thể thu trở về. Nhưng là một ngày bắn trúng mục tiêu. Thép Wolfram mũi tên bắn vào địch nhân khôi giáp trong nháy mắt. Bởi vì cường liệt va chạm đưa đến ma sát sinh nhiệt đầy đủ châm lửa địa ngục hỏa dịch. Đương nhiên như vì lý do an toàn, còn có thể ở mũi tên trên lau trên lân trắng chất dẫn cháy. Phía dưới, thỉnh cầu tiến hành địa ngục hỏa mũi tên bắn thử. Trầm Lãng nói, cho phép bắn thử. 30 danh Amazon nữ chiến sĩ dương cung cài tên, không phải thượng cổ chi cung. Mà là toàn bộ mới chế tạo phục hợp cung ghép, cường độ cao nhất vượt lên trước 3 thạch tả hữu. Cái này cung coi như niết bàn quân kéo ra cũng có chút cố sức. Chỉ có Amazon nữ chiến sĩ mới có thể dễ dàng kéo ra. Bắn, siêu siêu siêu siêu, 30 nhánh địa ngục hỏa tiễn gào thét mà ra. Ngắn ngủi khoảng khắc sau liền bắn chúng ngoài 300 thước thiết bản. Những thứ này thiết bản đều là căn cứ huyết hồn quân áo giáp trình độ chắc chắn tạo ra. Dựa theo bình thường cung tiễn, đừng nói là 300 mét, coi như 30 mét cũng bắn không xuyên. Dùng trên thép Wolfram mũi tên cũng bắn không xuyên. Nhưng mà, những thứ này mũi tên trên đều có địa ngục hỏa dịch. Bắn chúng thiết bản về sau trong nháy mắt bạo nổ nhưng rầm rầm rầm. Thật là cháy bùng, trong nháy mắt toát ra bạch sắc hỏa diễm, phóng xuất ra hơn 3000 độ C nhiệt độ cao. Ở nơi này nhiệt độ xuống, cương giáp trực tiếp bị nung đỏ, thép Wolfram mũi tên dễ dàng bắn thủng, rầm rầm rầm, địa ngục hỏa tiễn tiếp tục cháy bùng, chọn duy trì liên tục hơn 100 giây. Thiêu đốt kết thúc, địa ngục hỏa tiễn lần đầu tiên thực chiến bắn thử kết thúc. Thành công 30%, 30 mũi tên tổng cộng có cửu nhánh bắn thủng thiết giáp. Đồng thời thiêu đốt ra một cái lớn chừng bàn tay lỗ hang. Như vậy tình hình xuống, chúng tên người hầu như chắc chắn phải chết, mà thừa lại hạ 21 nhánh địa ngục hỏa tiễn. Hoặc là chính là cái này khoảng cách quá xa, thật sự là bắn không trúng, hoặc là bắn trúng. Còn đến không kịp xuyên thấu thiết giáp liền bắn ngược rơi xuống. Sau đó nếm thử 250 mét bắn thử, 200 mét bắn thử, 150 mét bắn thử. Tỷ số trúng mục tiêu cùng thành công không ngừng đề thăng. Nửa canh giờ về sau, địa ngục hỏa tiễn thực chiến bắn thử kết thúc. Sự thực loại vũ khí này hoàn toàn có thể đối với thiên nhai hải các huyết hồn quân đại quy mô sát. Thương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.